Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, chương 282, tâm tưởng sự thành chi lực. Trang sách tuy chỉ còn lại có vị kia tóc đen mắt xanh trung niên lẫm đông người, cùng vị kia hắc phu tráng hán, nhưng ý nào đó, chiến đấu hiện tại mới hoàn toàn bắt đầu. Yuri bá tước đã dần dần thích ứng sáng thế chi lực. Bọn họ sáng tạo vật thể thì khoảng cách đã bắt đầu dần dần giảm bớt theo mật độ tăng phúc. So gần cùng Trác Nhã, cùng với tứ ám khắc hữu hiệu tần suất công kích nhất thời giảm mạnh đến chưa đủ 1/10. Bọn họ chật vật không chịu nổi tránh né lấy càng cuồng bạo công kích. Cảm thụ được này phảng phất tiến vào nhị giai đoạn đồng dạng boss. Không ngừng kêu khổ, nhưng mà đúng lúc này, Trung Kỳ cũng nhạy bén đã nhận ra một chuyện khác. Tại vật thể vừa mới được sáng tạo xuất ra, còn không có xóa đi, xác thời điểm, chúng là yếu ớt vô cùng, có thể nói là một kích liền toái. Đây là Trung Kỳ thấy được, so gần một toàn bộ cắt đứt vị kia tóc đen nữ tử tạo vật thì mới ý thức tới sự tình, cho nên bọn họ. Tại nhen nhóm hắc hỏa chi mưa thời điểm, mới không có cách nào khác sáng tạo ra nhất đạo hỏa man. Dùng cái này để cho sở hữu thông qua hắc hỏa bị dẫn đốt. Không phải là không có nghĩ đến, mà là làm không được, bởi vì bọn họ tưởng tượng quá yếu ớt. Hắn lại này sử dụng thánh hài cốt trích dịch kích hoạt nguyền rủa có thể phương thức. Tựa hồ không thể đối với đã có vật thể tiến hành bản sao cùng cải tạo bọn họ vô pháp trước hiện ra. Cùng với khác vật chất lẫn nhau thì tạo vật. Nói thí dụ như, nếu có một bộ hỏa màn trôi nổi tại ở trong hắc hỏa, nó hiện giờ hẳn là bộ dáng gì nữa? Cái gì hình thái, màu gì, chính là bởi vì vô pháp đản sinh ra phức tạp tưởng tượng. Bọn họ mới có thể phân biệt sáng tạo ra hắc hỏa cùng hỏa cầu. Khiến cho chúng đụng nhau. Cực tiểu chi tiết, đang tiết lộ nhược điểm của bọn hắn chỗ. Nếu như dựa theo hữu hiệu nhất suất sáng tạo, Yuri bá tước nhóm hẳn là trực tiếp tưởng tượng thân thể của bọn hắn bùng nổ. Ngăn ra, thiêu đốt đều trạng thái. Nguyền rủa có thể đương nhiên là có thể làm được loại trình độ này. Nó nếu như có thể cải tạo thân thể, cường hóa thân thể, tự nhiên cũng có thể bị tổn hại thân thể. Có thể bọn họ lại không có làm như vậy. Này đương nhiên không phải là bọn họ cố ý lưu thủ. Chỉ có thể nói rõ, bọn họ đối với nguyền rủa có thể ứng dụng phương pháp vẫn còn tương đối thô thiển. Bởi vì khuyết thiếu tưởng tượng cùng tri thức. Hay là đơn thuần dùng loại phương thức này kích phát nguyền rủa có thể chuyển hóa hiệu suất chưa đủ. Bọn họ trả lại vô pháp dùng nguyền rủa có thể trực tiếp can thiệp vật khác chất. Chỉ có thể dùng nó sáng tạo ra vật chất hoặc năng lượng tới tiến hành phóng đả kích. Như vậy liền đem nguyền rủa có thể uy hiếp lớn giảm nhiều thấp. Nó đem có thể căn cứ tưởng tượng cải biến hiện thực. Gần như không gì không làm được nguyền rủa có thể. Rút lại biến thành vô hạn hỏa lực hình thức kỹ năng phóng. Trên chân thực này sẽ cùng tại đem niệm lực loại này gần như vạn dùng. Thậm chí có thể làm một mảnh cây kỹ năng ra siêu năng lực. Biến thành 50 điểm uy lực 25 điểm PP kỹ năng đồng dạng. Không thể nghi ngờ là một loại phi thường lớn suy yếu. Nhưng ngay cả như vậy, chỉ là sàn nhà không ngừng rạn nứt. Tuôn ra băng đâm sáng ngời hỏa cầu cùng trong suốt độc châm sen lẫn trong một chỗ. Tại cự đại phủ nhận, cự trùy yểm hộ, hướng về bọn họ như mưa liên tục không ngừng oanh kích lấy. Bọn họ đã dần dần ý thức được, chỉ muốn hoàng kim giai cấp bậc lực lượng, sáng tạo ra thần binh lưỡi dao sắc bén tiến hành phóng đả kích. Có lẽ có thể kích thương bọn họ, nhưng vô pháp trọng thương thậm chí giết chết bọn họ. Bởi vì Trung Kỳ học tập tự ngân tước sĩ thần thuật, vẫn có tương đối trình độ trị liệu năng lực, bạo quân, hiệu quả. Tuy nói là, cầm trong tay quyền trượng, tất cả của ngươi tổn thương tăng phúc 200%. Loại này mạnh mẽ đến thái quá 200% cuối cùng tổn thương tăng thêm. Nhưng ở Trung Kỳ chân thực sử dụng thời điểm, liền phát hiện nó so với chính mình tưởng tượng còn muốn càng thêm thái quá. Lúc trước xương che lực trường sở tăng phúc, không chỉ là xương hàn tổn thương liền ngay cả đóng băng hiệu quả cũng bị thừa lúc ba. Mà ở Trung Kỳ nắm cầm tiền bạc vì kia người khác trị liệu thời điểm. trị liệu hiệu quả cũng bị rõ ràng tăng phúc. Tứ ám khắc bởi vì tham đao, tránh né không kịp, cánh tay phải của hắn tất cả cũng bị phi búa một đao băm mất. Trung Kỳ dùng 4 mai tiền bạc đối với hắn trị liệu. Vốn chỉ là nghĩ giúp hắn phong vết thương một chút, tạm thời trước dừng lại cái huyết. Kết quả không nghĩ tới, trị liệu hiệu quả mãnh liệt đến để cho tứ ám khắc cánh tay tất cả dài ra. Trị liệu cùng khống chế kỹ năng gấp 3 tăng phúc, so với tổn thương con số gấp 3 tăng phúc, hiệu quả muốn rõ ràng không ít, bởi vì vậy thế giới siêu phàm giả phổ biến giòn ra. So với hải tặc phong, càng giống là hỏa ảnh phong. Giống như vị kia sẽ bị các người chơi một mực ghi khắc bạch ngân giai tố hình vu sư. Liền từng bị vừa mới tiến trò chơi Đức phủ một mũi tên bình A trực tiếp nổ đầu gạch dưới headshot quẹt phát. Chết luôn. Cho dù là người chơi bên trong tăng hệ chức nghiệp, phàm là không có hoạt tử nhân loại hình khóa huyết năng lực, liền tuyệt đối nhịn không được loại trình độ này mưa đạn đả kích. Vũ em là tuyệt đối sữa không lên. Giống như là Citalopram, nàng mặc dù có trị liệu năng lực, nhưng trị liệu của nàng năng lực phải tại tổn thương về sau mới có thể sử dụng. Nói cách khác, chính là thông qua công kích người khác tới bổ sung năng lượng. Bổ sung năng lượng đầy đều có thể giơ tay sữa một ngụm cận chiến sữa đao. Nàng lo lắng tại loại này chiến trường trong hoàn cảnh, nếu chính mình trốn tránh không kịp bị dây, vậy mình chẳng khác nào trực tiếp phế bỏ. Lực công kích của nàng quá thấp, căn bản đánh không được phát ra. Sữa người lời bản thân mình lại giòn ra, dễ dàng đã chết tại không rõ AOE. Cho nên Citalopram không có bất kỳ do dự, tại tiến nhập trạng thái chiến đấu về sau liền không nói hai lời chỗ cũ vịnh sướng. Trực tiếp cưỡng ép một đổi cùng mang đi một cái, chết đi hai cái chỗ tốt. Chính là công kích không còn là toàn bộ bao trùm, thông qua không ngừng sử dụng, mất tốc độ chi tướng, phối hợp, lười biếng chi nhãn, cùng, xương tre lực trường, luân chuyển sử dụng, Trung Kỳ chậm rãi thối lui đến góc chết vị trí. Vị trí này hắn né tránh không gian cũng rất nhỏ, nhưng ít ra phóng vật là vô pháp đột phá mất tốc độ chi tướng. Tuy đây là mất có thể học phái rất giai đoạn trước nắm giữ năng lực, nhưng nó đối với phóng vật ảnh hưởng năng lực là tuyệt đối cụ thể của nó hiệu quả. Là đem sở hữu tiếp xúc diện tích tiểu vu mặt này tướng, mà lại tốc độ vượt qua 1m/s không có sự sống vật thể. Cưỡng chế hạ thấp cái tốc độ này, còn nếu là dùng nó tới chặn đường sinh mệnh, liền nhiều nhất chỉ có thể giảm tốc độ 30%. Ý vị này là, vô luận là viên đạn, mũi tên hoặc là điện quang, tại tiếp xúc đến mặt này tường trong chớp mắt cũng sẽ hoàn toàn mất đi uy hiếp điện quang hội chỗ. Cũ nổ bung, mũi tên viên đạn rơi xuống trên mặt đất, cũng chính là hỏa cầu loại này nguyên bản tốc độ phi hành liền không khoái. Hay là có thể không Chunibyo đoạn ra tốc phóng vật, tài năng đột phá mặt này trong suốt tường khí phòng hộ. Tại chiến trường không được trở nên toàn bộ bao trùm, tuy địch nhân tạo vật tần suất rõ ràng tăng lên không chỉ một gấp hai, nhưng bọn họ tránh né không gian cũng rõ ràng tăng lên. Bởi vì thấy được Citalopram khống chế thân thể đối phương làm ra động tác, so gần cùng tứ ám khắc cũng không có nóng lòng phát động công kích. Bọn họ tại quan sát, nhìn xem lang thang hài tử có hay không có thể sử dụng kỳ quái, hấp dưỡng ba lô. Tại so gần cùng Trác Nhã trong nhận thức biết, lang thang hài tử có khó đọc danh tự thiếu niên. Là cổ đại tinh linh chức nghiệp, phong vũ người, người thừa kế. Hắn nếu như truyền thừa tinh linh chức nghiệp, đã nói lên hắn khẳng định tiến nhập qua tinh linh di tích cũng chính là cái gọi là tiêu bản niêm phong bảo tồn khố. Như vậy hắn liền khẳng định gặp qua nguyền rủa có thể. Căn cứ, ngươi từ tinh linh vậy lưu qua học, khẳng định hiểu nguyền rủa có thể a ý nghĩ. Tất cả mọi người mong đợi cùng chờ đợi lang thang hài tử. Có thể hay không móc ra cái gì nguyền rủa có thể chính xác phương pháp sử dụng. Mà chảy sóng hài tử cũng không có làm cho người ta thất vọng tại lấy được nguyền rủa có thể giả bộ. Chuẩn bị 2 phút. Trước người hắn đột nhiên nổi lên nhất đạo khảm nạm bẫy khép đến kim sắc hình đa giác chi tường đem. Toàn bộ chiến trường một phân thành hai. Tất cả phóng vũ khí. Tại tiếp xúc đến mặt này, lực trường tường trong chớp mắt kia động năng đã bị phân tán đến cả mặt tường. Ngoặc kép chấm chấm. Đây là cái gì? Hai vị Yuri bá tước hoàn toàn đồng bộ nhìn phía hai tử bọn họ, không có dừng lại đà kích. Thế nhưng những binh khí đó căn bản vô pháp xuyên thấu mặt này lực trường tường. Trong con mắt của bọn họ toát ra không thường minh hiển hiếu kỳ. Đây là ngươi từ tiêu bản niêm phong bảo tồn khố học tập đến tinh linh kỹ thuật. Đây là các tinh linh phòng hộ kết giới sao? Nó kêu cái gì? Cái này gọi là S lực trường. Nhỏ, yên tĩnh thấy qua chưa? Mới vừa rồi còn bị đuổi đạt được vị trí chạy hài tử. Sướng khoái mắng một câu. Hắn dùng lực hít một hơi nguyền rủa có thể. Cười lạnh một tiếng phát ra giọng buồn buồn. Ta dường như minh bạch thứ này chơi như thế nào. Không tưởng cụ hiện hóa có thể chơi thành thấp xứng vô hạn kiếm chế. Cũng thật là có ngươi. Trước thử nhìn một chút a. Bằng hữu, ngươi bị đường sắt cao tốc đá sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.